tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, Hàn Ngôn. Lý Mục đánh giá Hàn Ngôn. Từ Hàn Ngôn trên người xác thực cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Cùng Hàn Yên Tuyết giống nhau khí tức. Loại kia lạnh lùng, cao quý, Yên Tuyết. Lý Mục than nhẹ một tiếng. Hả? Đột nhiên, Lý Mục trong tay xuất hiện một tấm truyện tấn phù. Này một tấm truyện tấn phù chính là hắn cùng với Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người liên hệ. Dĩ vãng đều không có bất cứ tin tức gì. Nhưng là, lần này thậm chí có tin tức đến. Lý Mục tiền bối, thiên vực xâm lâm bên trong phát hiện tạo hóa cảnh tu sĩ di tích. Đồng thời có phệ kim thôn thiên thử tung tích. Lý Mục nhìn thông tin, thông điệp, thiên vực xâm lâm, tạo hóa cảnh tu sĩ di tích, phệ kim thôn thiên thử tung tích. Lý Mục suy tư về phía trên thông tin, thông điệp, liên quan với thiên vực xâm lâm hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng có tạo hóa cảnh tu sĩ di tích tồn tại, tuyệt đối bất phàm, cho tới phệ kim thôn thiên thử. Chính là cổ xưa thời đại thập đại yêu thú một trong. Có thể cùng Hắc Ám Huyễn Thiên Kình, Đại Địa Hùng Vương sánh ngang tồn tại. Phệ kim thôn thiên thử mặc dù nói lấy mỏ kim loại vật mà sống, bất kỳ kim loại cũng có thể dễ dàng thôn phệ. Ngay cả là lục tinh khoáng sản cũng có thể ở trong khi nghe đồn, làm phệ kim thôn thiên thử huyết mạch hoàn toàn kích phát. Liền thương khung vũ trụ cũng có thể thôn phệ. Quả thực là kinh người. Lý Mục hiện tại thiếu chính là cơ duyên. Có thể để cho tu vi nhanh chóng nâng lên cơ duyên. Tạo hóa cảnh tu sĩ di tích đúng là một cực kỳ tốt lựa chọn. Cho tới trong game Lôi Vực Vô Cương, hiện nay chỉ là được một khối lôi minh thạch thôi. Vẫn cần tìm tới mặt khác hai khối mới có thể đi tới Lôi Vực Vô Cương. Suy nghĩ một chút, Lý Mục trở về thông tin, thông điệp, hỏi dò Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người vị trí. Kết quả là rời đi Thủy Lưu Vân Địa. Lý Mục cử động, ở toàn bộ Thủy Lưu Vân Địa cực vì là hiếm thấy. Lập tức đưa tới trên đài Hàn Ngôn chú ý. Người này, Hàn Ngôn đánh giá Lý Mục, trong mắt xẹt qua một ánh hào quang. Là hắn thật sự đến rồi. Năm đó Hàn Ngôn là bị phái đi tìm kiếm Hàn Yên Tuyết. Đồng thời tìm tới Hàn Yên Tuyết người. Hắn ở Lam Huyền Tinh thời điểm tìm được rồi Hàn Yên Tuyết. Đồng thời phát hiện Hàn Yên Tuyết cùng Lý Mục đã yêu nhau. Hàn Ngôn cùng Hàn Yên Tuyết chính là thân thuộc quan hệ. Đối với Hàn Yên Tuyết hết sức sủng ái. Vì vậy, hắn cũng không có trực tiếp trưởng giết Lý Mục, mà là khuyên bảo Hàn Yên Tuyết rời đi. Dù sao, ở Hàn Ngôn xem ra, Lý Mục chỉ là một đến từ chính tiểu tiểu hạ đẳng tinh vực Lam Huyền Tinh tu sĩ. Mặc dù là có điều thiên phú, cũng bất quá như vậy thôi. Đợi được trăm nghìn năm sau khi, Hàn Yên Tuyết tất nhiên sẽ quên cái này Lý Mục. Cũng không định đến, vừa mới qua đi hơn 10 năm thời gian, Lý Mục liền đi tới Hàn Thiên Vực. Từ vừa nãy quan sát Lý Mục đích tình huống, Hàn Ngôn càng là phát hiện Lý Mục đạt đến quy nhất cảnh. Kinh khủng đến mức nào tu hành tốc độ, hơn 10 năm thời gian, từ một tên nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ, đạt đến bây giờ quy nhất cảnh cấp độ. Ngay cả là năm đó đại bá Hàn Vũ Hưng, đều không có đạt đến trình độ như thế này. Mấy chục vạn năm trước, được xưng thiên tư đệ nhất hiên viên chính nhạc, cũng không có kinh khủng như vậy tốc độ tiến bộ. Hơn nữa, hiên viên chính nhạc chính là bái vào thiên thánh tông môn hạ, hưởng thụ lấy bất hủ thánh địa tư nguyên, vừa mới có thể đạt đến bây giờ chí tôn cấp độ. Mà Lý Mục một đến từ chính tiểu tiểu Lam Huyền Tinh tu sĩ, tư nguyên phương diện cùng hiên viên chính nhạc hoàn toàn không thể sánh bằng, lại cũng đạt đến kinh khủng như vậy cấp độ. Cái này Lý Mục không thể coi thường. Yên Tuyết đột phá tạo hóa cảnh vẫn chưa bao lâu, không thích hợp phân tâm. Việc này, tạm thời không thể báo cho nàng. Trước tiên quan sát một chút cái này Lý Mục tình huống làm sao. Tâm tư định ra, Hàn Ngôn cùng Vũ Hóa Tiên Nhân thấp giọng trao đổi vài câu. Chính là vội vã rời đi. Hàn Thiên Vực, Tuyết Hành Tinh, làm Lý Mục đi tới Tuyết Hành Tinh. Chính là có thể cảm giác được thấy lạnh cả người dùng để. Loại này hàn ý kinh người cực kỳ. Đối với Lý Mục cũng không có hiệu quả. Nhưng là đối với bình thường tạo hóa cảnh cũng có thể cảm giác được hàn ý. E sợ, bình thường tu sĩ cũng không thể ở Tuyết Hành Tinh quanh năm tiếp tục chờ đợi. Trong khi nghe đồn, Hàn Thiên Vực có 18 khỏa thiên hàn tinh. Này 18 khỏa thiên hàn tinh nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Lạnh lẽo thấu xương, ngay cả là tạo hóa cảnh tu sĩ đều có thể cảm giác được lạnh lẽo hàn ý. Không đạt thế giới cảnh, tiến vào thiên hàn tinh đều sẽ hóa thành tử vong tượng băng. Chỉ có đạt đến thế giới cảnh tu sĩ, mới có thể lấy bản thân thế giới chi lực đối kháng này một luồng kinh người hàn ý. Điểm này, cùng Minh La Đại Đế tử vong mộ địa có mấy phần tương tự chỗ. Thiên vực xâm lâm, chính là ở Tuyết Hành Tinh bên trong, Lý Mục rời đi chuyện tống trận. Đi tới một mảnh tuyết trắng mịt mùng sông băng bên trên. Ở một tòa sông băng bên trên, hắn gặp được Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người. Bây giờ Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người đều đạt đến thế giới cảnh cấp độ. Vẫn tính là không sai. Hai người lấy được Lý Mục truyền thụ cho công pháp. Hơn nữa nhất định tư nguyên. Tự nhiên là có tư cách trở thành thế giới cảnh tu sĩ. Một thời gian không gặp, hai người khuôn mặt càng ngày càng kiên nghị, càng phát sáng sủa. Tiền bối, Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người nhìn thấy Lý Mục, hoảng hốt vội nói. Hai người lặng lẽ đánh giá Lý Mục, kinh ngạc trong lòng phi thường. Lúc trước nhìn thấy Lý Mục, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, không gì sánh được. Nhưng ít ra có thể miễn cưỡng dò xét ra Lý Mục một chút tu vi. Nhưng hôm nay, Lý Mục đứng trước mặt bọn họ, nhưng giống như cái sâu không thấy đáy vực sâu, khó có thể tra xét mảy may. Nhất cử nhất động trong lúc đó, vô hình khí thế để cho hai người đều cảm thấy áp lực. Tiền bối trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giản Đan Thanh nhớ lại ban đầu ở vô sinh vô tử chi địa. Phụ thân hắn cho hắn nhắc nhở, quả nhiên, đi theo Lý Mục là phi thường cần thiết. Ừ, Lý Mục khẽ vuốt cằm, chợt tầm mắt quét qua chu vi, phát hiện, ngoại trừ Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người ở ngoài, toàn bộ sông băng bên trên còn có này không ít tu sĩ. Biến hóa cảnh, thế giới cảnh đều có không ít, thậm chí gặp được ba cái quy nhất cảnh tu sĩ. Phi thường bất phàm, khoảng thời gian này thế nào rồi? Lý Mục hỏi, tiền bối, chúng ta y theo của dặn dò ở Hàn Thiên Vực thành lập một thế lực. Tên là Mục Dương Các, Giản Đan Thanh chậm rãi mà nói, đem song phương phân biệt chuyện sau đó nói ra. Một người trong đó, chính là Mục Dương Các thành lập, đón lấy chính là liên quan với Hàn Thiên Vực Hàn gia tìm hiểu. Cuối cùng chính là bây giờ thiên vực xâm lâm tạo hóa cảnh tu sĩ di tích. Mục Dương Các thành lập, thời gian cũng không đã lâu, hấp dẫn nhân tài cực kỳ có hạn. Thế nhưng, Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người đều là thế giới cảnh tu sĩ, mà tu luyện tam tinh thiên thư, đúng là hấp dẫn không ít người. Bây giờ Mục Dương Các quy mô vượt qua 100 người, thành viên trọng yếu chỉ có 10 người. Ít nhất là biến hóa cảnh tồn tại. Đương nhiên, cũng chỉ là biến hóa cảnh tồn tại. Mục Dương Các, chỉ có Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người đạt đến thế giới cảnh. Thành viên trọng yếu đạt đến biến hóa cảnh. Còn dư lại phổ thông thành viên cũng chỉ là sơ nguyên cảnh. Cùng với không đủ tạo hóa cảnh giới tu sĩ, những người này mục đích chủ yếu có hai cái. Một là thu thập có liên quan với Hàn Thiên Vực Hàn gia thông tin, thông điệp, một chính là tìm kiếm cái các nơi tư nguyên, lớn mạnh Mục Dương Các,